Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, chương 1652, Bất Tử Đan. Hồng Diệp Học viện Tổng viện trưởng Cố Chính Sơ, khẽ cười nói, Đường viện trưởng, Tinh La Học viện đệ tử thật là một giới không bằng một lần. Năm người đều không phải chúng ta nhà Tôn Tuyết Mai đối thủ. Tinh La Học viện Tổng viện trưởng Đường Khải một trong khuôn mặt xanh xám nói, Cố viện trưởng, chúng ta Tinh La Học viện vài tên thiên tài xuất sắc nhất đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Một, trận chiến này, Tinh La Học viện nhưng mất hết mặt mũi, vài miếng có tranh cãi khu mỏ quặng, cũng trực tiếp bại bởi Lá Đỏ Học viện, để Đường Khải trong lòng biệt khuất vô cùng. Cố Chính Sơ cười to nói, các ngươi Tinh La Học viện Triệu Hải, Mạnh Biển đều là Triệu Mở Chí dưới tay bại tướng. Triệu Mở Chí đều bại, bọn họ chạy tới, cũng chỉ là mất mặt xấu hổ đi. Đường Khải gượng gạo cãi lại nói, ta Tinh La Học viện Ngọa Hổ Tàng Long, rất nhiều thiên tài đều chỉ là không muốn ra mặt thôi. Cố Chính Sơ cười to nói, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Tinh La Học viện các học viên đều nghe, chỉ muốn các ngươi đến diễn võ trường đánh bại chúng ta Hồng Diệp Học viện đệ tử Tôn Tuyết Mai. Lá Đỏ Học viện Tổng viện trưởng Cố Chính Sơ liền ban thưởng các ngươi một hạt Bất Tử Đan. Cố Chính Sơ âm thanh lập tức tại toàn bộ Tinh La trong học viện quanh quẩn, để Tinh La trong học viện tất cả thầy trò sắc mặt đều hơi đổi. Tinh La Học viện đám thiên tài bọn họ đầu tiên là nhãn tình sáng lên, sau đó hướng trung ương diễn võ trường Tôn Tuyết Mai nhìn thoáng qua, ánh mắt ảm đạm xuống. Bất Tử Đan có thể để trường sinh cảnh xung kích bất tử cảnh thời điểm đề thăng nửa thành tiến giai xác suất, đây là giá trị liên thành bảo vật. Tinh La trong học viện cũng không có mấy hạt, có điều Tôn Tuyết Mai đã nắm giữ kim đan cảnh đỉnh phong tu vi. Triệu Mở Chí tại trong tay nàng đều không chịu nổi một kích. Tự nhiên không người nào nguyện ý đi lên tự rước lấy nhục. Bất Tử Đan, ta Dương Phong đến bại ngươi. Một thanh âm từ một bên vang lên. Dương Phong thân hình thoát một cái, xuất hiện tại trung ương diễn võ trường. Bạch viện trưởng hơi sững sờ. Là hắn, Dương Phong. Kiếm Vương viện trưởng khe khẽ thở dài nói, Dương Phong, tiểu tử này có dũng khí, đáng tiếc thực lực quá yếu. Chu viện trưởng trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt nói, không biết tự lượng sức mình. Huỳnh Thảo thần hồn nhiều nhất có thể tu luyện tới hư đan cảnh chi cảnh, coi như Dương Phong lại thế nào thiên tài, cũng nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới hư đan cảnh. Thêm bên trên hắn trời sinh thần lực, cũng không có khả năng chiến thắng Tôn Tuyết Mai cái này kim đan cảnh đỉnh phong tuyệt thế thiên tài. Đứa nhỏ nói thật là hồ nháo. Tôn Vân viện trưởng trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng, có chút tức giận nói, Dương Phong dù sao cũng là nàng thực vật hệ học viện nhất lưu thiên tài, hơn nữa học tập nghiêm túc, vẫn là một tên luyện đan sư. Đệ tử như vậy, nàng tự nhiên 10 phần ưa thích. Triệu Chí đều bại, lại còn không người nào dám tới tự rước lấy nhục. Cút xuống cho ta đi. Tôn Tuyết Mai cười lạnh một tiếng, ngọc thủ lắc một cái. Mai Hoa Tiên giống như một đầu độc long đồng dạng, hung hăng hướng Dương Phong rút đi. Tại Mai Hoa Tiên lập tức rút chúng Dương Phong thời điểm, chia ra làm 8. Từ 8 cái xảo trá tay quái phương hướng, hướng Dương Phong hung hăng rút đi. Âm, âm, âm, từng đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên. Mai Hoa Tiên bị Dương Phong trực tiếp đánh bay. Âm, Dương Phong bước ra một bước, mặt lôi đài lập tức vỡ ra từng đầu khe hở. Lập tức xuất hiện tại Tôn Tuyết Mai trước người. Một trường vỗ tại Tôn Tuyết Mai phần bụng, khiến cho phun ra một ngụm máu tươi, giống như ruột bông rách đồng dạng, từ lôi đài bên trên bay xuống, rơi xuống đến lôi đài bên ngoài. Dương Phong thắng, đứng tại bên cạnh lôi đài vừa đẹp nữ chủ trì hơi sững sờ. Trong mắt phóng ra sáng chói vô cùng quang mang, hưng phấn nói to, Dương Phong, Dương Phong, ta yêu ngươi, ngoặc kép phẩy. Tinh La học viện trong diễn võ trường lập tức truyền ra từng đợt xôi trào tiếng hoan hô. Nơi này là Tinh La học viện sân nhà, lại bị Tôn Tuyết Mai một chọi năm, xử lý Tinh La học viện năm đại thiên tài. Lá đỏ học viện tổng viện trưởng càng là chủ động khiêu khích toàn bộ Tinh La học viện. Hiện tại nhưng Tôn Tuyết Mai bị Dương Phong đánh bại, tự nhiên làm cho cả Tinh La học viện cũng vì đó sôi trào. Dương Phong nhìn xem chủ vị bên trên Cố Chính Sơ nói: "Cố viện trưởng, ta đã đánh bại Tôn Tuyết Mai, bất tử đan đây, bất tử đan, bất tử đan." Ngoặc kép phẩy. Dương Phong vừa mới nói ra, toàn bộ Tinh La học viện trong diễn võ trường đều vang lên từng đợt thúc giục thanh âm. Cố Chính Sơ sắc mặt lập tức lúc trắng lúc xanh. Bất tử đan loại này đẳng cấp bảo vật, trong tay hắn cũng chỉ vẻn vẹn có 3 cái. Lúc này đây hắn lúc đầu cảm thấy không có sơ hở nào, mới sẽ đem hứa hẹn trở thành tiền cược. Hiện tại gặp phải Dương Phong bức thoái vị, để hắn có chút rơi vào tình huống khó xử. Đường Khải cười tủm tỉm nói: "Cố viện trưởng, đây chính là ngươi tự mình hứa hẹn tiền cược, chẳng lẽ ngươi mong muốn lật lọng?" "Ta Cố Chính Sơ nhất ngôn cửu đỉnh, nếu cho phép ngươi một cái bất tử đan, liền quyết không nuốt lời." Cố Chính Sơ lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, một cái giả vờ bất tử đan hộp ngọc thường thường hướng Dương Phong bay đi. Bất tử đan, từng đảo ánh mắt tham lam nhao nhao tập trung ở cái kia hộp ngọc bên trên. Ngay cả Bạch viện trưởng đám người cũng không ngoại lệ. Bất tử cảnh cùng trường sinh cảnh trong lúc đó chênh lệch một cái đại cảnh giới, thực lực chênh lệch đồng dạng giống như lệch trời. Đường Khải dạng này bất tử cảnh cường giả, một người liền có thể trấn áp Tinh La trong học viện tất cả phân viện viện trường. Cái này mai bất tử đan liền thả ngươi nơi nào, muộn bên trên ta liền lấy đi nó, thuận tiện lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Cố Chính Sơ nhìn thật sâu Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo sát cơ. Hắn vì người bao che nhất, có thù tất báo, Dương Phong vậy mà ép hắn từ bạt tay, còn bồi bên trên một cái bất tử đan, lập tức để hắn tâm sinh sát cơ. Dương Phong tiếp nhận hộp ngọc trực tiếp mở, phát giác trong hộp ngọc để một cái óng ánh như ngọc, tràn ngập tinh thuần hồn lực đan dược, trực tiếp đem viên kia bất tử đan lấy ra một ngụm nuốt vào. Lập tức, một cỗ mênh mông như biển tinh thuần hồn lực từ bất tử đan bên trong tuôn ra, chui vào Dương Phong toàn thân, bị thể nội huỳnh thảo thần hồn trực tiếp hấp thu. Viên kia bất tử đan lại bị hắn một ngụm nuốt. Thật là phung phí của trời a. Ngoặc kép phẩy. Tất cả lớn phân viện viện trưởng gặp một màn này, nguyên một đám hai mắt xích hồng, đau lòng đến không được. Bất tử đan chỗ dùng lớn nhất chính là trường sinh cảnh tiến giai bất tử cảnh thời điểm sử dụng. Tại bình thường thời điểm phục dụng bất tử đan, mặc dù cũng có thể cường hóa chính mình thần hồn, tẩy tủy phiệt gân, nhưng so với nó chỗ dùng lớn nhất, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Đáng chết tiểu súc sinh, cũng dám ăn ta bất tử đan. Cố Chính Sơ gặp một màn này, phổi đều phải bị tức nổ tung, trong lòng tràn ngập hối hận. Dương Phong nuốt vào cái này một cái bất tử đan, liền mang ý nghĩa Cố Chính Sơ coi như đem hắn xử lý, cũng không có khả năng thu hồi lại cái kia một cái vô cùng chân quý bất tử đan. Dương Phong nói: "Cố viện trưởng, các ngươi Hồng Diệp học viện triệu hoa mạnh mẽ xông tới Thiên Tinh Các, hỏng ta chính tại luyện chế một lò đan dược, các ngươi dự định làm sao bồi thường ta?" Tần Mỹ Linh vừa vặn chạy đến, gặp một màn này, lập tức có chút không nói gì. Gia hỏa này cũng dám hướng lá đỏ học viện tổng viện trưởng bắt đền. Triệu Hoa, nguyên lai là cái này người chuyên gây họa chọc tới tiểu quái vật này. Cố Chính Sơ khẽ chau mày, đoán được chân tướng sự tình, lạnh như băng nói, hắn hủy ngươi đan dược gì? Dương Phong khẽ mỉm cười nói, một lò bất tử đan, hết thảy 48 hạt bất tử đan. Như vậy đi, lá đỏ học viện chỉ phải bồi thường ta 20 hạt bất tử đan. Chuyện này coi như xong, Dương Phong vừa mới nói ra, từng đạo quỷ dị vô cùng ánh mắt, liền rơi vào Dương Phong trên người. Chỉ là một tên Tinh La học viện đệ tử, cũng dám dọa dẫm nắm giữ bất tử cảnh tu vi Cố Chính Sơ. Đơn giản chính là đang tự tìm đường chết. Tôn Vân viện trưởng xinh đẹp khuôn mặt khẽ biến, nghiêm nghị nói, Dương Phong, người đang nói cái gì ăn nói khùng điên, mau lui xuống. Đường viện trưởng, đây chính là các ngươi Tinh La học viện học sinh, cũng dám dọa dẫm đến trên đầu của ta, vậy liền đi chết đi cho ta. Cố Chính Sơ trong mắt lóe lên một đạo hung quang, dữ tợn nở nụ cười, một cỗ bất tử cảnh khí tức khủng bố phun ra ngoài. Phía sau mơ hồ hiện ra một đoàn vô cùng kinh khủng hỏa diễm chi hải. Tại hỏa diễm chi hải nơi sâu xa, một đầu hỏa diễm kỳ lân hư ảnh mơ hồ hiển hiện. Đường Khải khẽ chau mày, có chút đáy tức giận không đủ khuyên nói ra. Cố viện trưởng, còn xin bớt giận, cường giả không thể nhục, là thế giới này thiết luật. Dương Phong bất quá là một tên Tinh La học viện đệ tử, cũng dám dọa dẫm Cố Chính Sơ cái này một tôn bất tử cảnh cường giả. Coi như Đường Khải cũng vô pháp che chở Dương Phong, nếu không thì chính là cùng trong thiên hạ tất cả bất tử cảnh cường giả là địch. Ta chỉ cần hắn đi chết. Cố Chính Sơ trong mắt hung quang chớp động, đưa tay vỗ một cái, cuồng bạo vô cùng hỏa diễm phun trào, tạo thành một đầu hỏa diễm kỳ lân, điều khiển lấy khắp thiên hỏa biển, hướng Dương Phong đánh tới. http://www.sup.com.txt/90316/2016679/36 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.